Chiến thần bất bại, chương 3678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3678. Trương Cảnh Nhạc cứ nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ chịu thua trước mình và nhà họ Khổng. Dù sao chỉ cần tha cho Khổng Hữu Đạo đồng nghĩa với việc nể mặt nhà họ Khổng. Với sức chiến đấu bây giờ của Tiêu Chính Văn, mọi người đều có thể nhìn ra tiềm năng của anh cao thủ đế cảnh nhà họ Khổng, chỉ bảo ông ta đến truyền lời, không đích thân ra tay với Tiêu Chính Văn. Điều này đã truyền đi một tín hiệu muốn chiêu mộ Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn là người thông minh thì nên biết rõ bây giờ tha cho Khổng Hữu Đạo, có thể dựa vào cây cao nhà họ Khổng, đồng thời còn có thể kết nối với người gia tộc Y Dược. Đây chỉ có lợi chứ không có hại với Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại chất vấn ngược lại ông ta. Trương Cảnh Nhạc sầm mặt nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn, cậu phải biết rõ nhà họ Khổng chỉ muốn duy trì trật tự của ngoài lãnh thổ. Hơn nữa bất kể ai đúng ai sai, phải lấy đạo lý tôn sư trọng đạo làm trọng chứ. Dù sao với vai vế của Khổng Hữu Đạo, cho dù cậu hay tôi cũng phải gọi ông ta một tiếng tiền bối. Chỉ thế thôi, nếu cậu giết Khổng Hữu Đạo tức là đang ức hiếp sư tôn, tiêu diệt tông môn, không kính trọng tiền bối. Đây là điều cấm kỵ ở ngoài lãnh thổ. Huống gì bây giờ cậu chưa bị thương, thậm chí có thể nói là không hề hấn gì, sao lại phải đuổi cùng giết tận tiền bối Khổng? Ồ, ý ông là tôi không thể giết Khổng Hữu Đạo mà ngược lại phải tạ lỗi với ông ta à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Cảnh Nhạc, trầm giọng hỏi. Bất kể chuyện gì đều phải ưu tiên chữ lễ, tôn trọng chữ lễ, tôn trọng sư đạo, tôn trọng tiền bối. Đây là giới hạn đạo đức mà một người tập võ phải tuân thủ trước. Lẽ nào cậu không hiểu đạo đức võ thuật sao? Trương Cảnh Nhạc lạnh lùng nói. Ồ, tôn trọng chữ lễ, nếu đây là chữ lễ thì tôi thả dẫm đạp nó dưới chân. Tiêu Chính Văn không nhượng bộ nói. Tiêu Chính Văn, đây là vùng ngoài lãnh thổ, cậu tưởng là thế tục sao? Nếu cậu không tha, không để ông ta nói hết câu, Tiêu Chính Văn bỗng giơ tay lên. Bốp, tốc độ ra đòn của Tiêu Chính Văn quá nhanh. Đến nỗi Trương Cảnh Nhạc cũng không thể nhìn rõ anh ra tay thế nào đã bị Tiêu Chính Văn đấm một cú ngã nhào xuống đất. Trương Cảnh Nhạc còn chưa kịp đứng dậy, một chiếc giày da đã vô tình dẫm lên mặt ông ta. Cách Trương,